Cánh hoa đào định mệnh Sasusako, chương 98, đêm lửa trải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là cuối cùng lễ hội hoa anh đào đầy màu sắc của làng lá cũng đã đến hồi kết thúc, để rồi giờ đây, khi màn đêm bao trùm mọi cảnh vật, họ tất bật vui tươi chuẩn bị cho sự kiện đáng nhớ cuối cùng. Lửa trải ư, Gara có vẻ hơi ngạc nhiên đôi chút. Đơn giản vì làng cắt vốn luôn quá nóng, việc đốt lửa thêm không những vừa khiến không khí trở lên bốc hỏa hơn mà còn có thể gây ra tai họa mà. Không ai ngờ tới, mới cả, thâm tâm cậu cũng không hiểu về thứ chưa từng trải qua như thế này. Lửa trải, chúng thì khác gì so với đống lửa mà chúng ta vẫn thường đốt khi dừng chân đâu đó chứ. Mọi người sẽ làm gì ở đó, chả nhẽ chỉ đứng và ngắm nhìn chúng thôi sao? Gara cứ đứng đó, tự mình suy xét cả một mớ những suy nghĩ của bản thân. Mà không hề hay rằng, có một bóng người đang dần dần tiến lại phía cậu ấy. Lửa trại tuy rất phiền phức, nhưng cũng thú vị lắm đấy. Người đó lên tiếng, khiến Gara thôi không nghĩ nữa mà quay hẳn người lại phía sau để nhìn. Là Shikamaru, chàng trai mà chỉ vừa có mấy tiếng đây thôi, đã khiến cho vị Kazekick trẻ tuổi kia muốn bóp nát mà không thành. Sao anh ở đây? Gara quay đầu lại chỗ cũ, giọng nói đầy lạnh lùng. Tôi ở đây thì lạ lắm sao? Không sợ tôi sẽ tìm cách giết anh lần nữa sao? Tôi tin cậu làm thế là có nguyên nhân riêng. Shikamaru cười khỉnh, Temari cũng thật vô ý khi để lại đôi ba dòng cụt ngùn như thế. Gara im lặng trước câu trả lời của cậu trai nhà Nara. Cảm thấy trong lòng có nhẹ nhàng hơn đôi chút. Hai, xét cho cùng thì em nào mà chả lo lắng cho tương lai của chị, Shikamaru xuống giọng, thế nên tôi mới chủ động đến tìm cậu. Đây, tìm tôi, đúng đúng, chỉ để nói một điều thôi. Là điều gì? Là, Shikamaru chắp hai tay về phía sau đầu, giọng nói chắc nịch đầy quả quyết. Tôi thực sự yêu cô ấy. Thế nên, hãy giao cô ấy cho tôi, Gara. Gara nghe thấy tất cả mọi thứ, không bỏ sót đến từng từ. Một nụ cười hiếm hoi khẽ xuất hiện trên gương mặt trẻ tuổi. Anh nói nhỏ nhưng đủ để cậu Nara kia nghe thấy. Được thôi, vâng, khi ở đâu trên ngôi làng, mọi việc có vẻ trở nên tươi sáng hơn theo một cách nào đó. Thì ở sân trung tâm của Konoha, tất cả người dân cũng như Shinobi tập trung càng ngày càng đông đảo để chuẩn bị cho những công đoạn cuối cùng của lửa trại. Những thanh niên trai tráng cùng các Shinobi hệ phong và mộc cùng nhau đi thu thập mang vác những cây gỗ lớn. Số còn lại, người thì chẻ củi, người thì vận chuyển số củi đó vào một đống ở chỗ tổ chức. Người thì tâm trung trang trí xung quanh và nhanh tay làm đồ ăn, thức uống. Naruto và Sasuke lững thững trở về từ văn phòng Hokage, để thay ca bảo vệ lễ hội cho Shikamaru và Temari. Cả hai trông đều có vẻ rất thoải mái và không hề có gì gò bó cả. Nhìn kìa, nhìn vợ tôi kìa Teme, Naruto gào ầm lên, tay không ngừng chỉ trỏ vào cô nàng Hyuga đang chăm chỉ bê đống củi. Không ngờ cô ấy cũng vác được bó to như thế, Detibayu. Chàng trai nhà Uzumaki trầm trồ, trước số lượng mà cô vợ thân yêu vận chuyển được, bên cạnh cậu, Sasuke chẳng có vẻ gì là thèm để ý đến lời cậu nói cả. Chăm chú nhìn ở một hướng khác, anh nói với Naruto, còn của tôi thì kia kia, Naruto ngước theo ánh mắt của tên bạn, thì bắt gặp cô nàng tóc hồng xinh đẹp cùng tim, đang dùng tay không để đập nhỏ từng thân cây to tướng. Đã thế, vừa làm cô ấy còn khoái chí cười rất tươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi còn thơ thẩn ngâm nga bài hát nào đó nữa chứ. Naruto quan sát cái hành động chẳng có phái nữ nào đủ trình độ làm được của Sakura. Mặt bất giác trở nên thộn hơn bao giờ hết. Tuy tôi ủng hộ hai người, bất vết hằn trên mặt Naruto nhăn nhúm, nhưng gu của cậu đúng là lạ thật đấy. HNM, chả phải, cô ấy quá mạnh mẽ sao? Naruto lẩm bẩm, hiểu điệu thục nữ tí mới tốt chứ. Thế nên cậu vẫn mãi là tên đần thôi, Dobe. Gì chứ, con gái cá tính rất thu hút, hề, mặt Naruto còn chảy ra kinh khủng hơn sau khi nghe thằng bạn chí cốt nhận xét về người yêu hắn. Chết thật, đúng là yêu rồi nó khác, trước giờ thằng cha này có khen ai bao giờ đâu, Naruto lẩm bẩm trong mồm, mặc kệ Sasuke liếc dọc liếc ngang như muốn tát vêu mỏ thằng tỏ thái độ lồi lõm bên cạnh. Cả hai cứ như thế, cho đến lúc Sai từ đâu đó phi ra và yêu cầu hai người cùng giúp một tay. Naruto và Sasuke đi theo. Cùng chung tay vào công việc của tất cả dân làng, thời gian trôi qua nhanh như tên bắn, chả mấy chốc công tác chuẩn bị đã đến bước cuối cùng. Kakashi đám xuống chân đống củi cao hơn 3 mét, đôi mắt cá chết cười híp lại đầy vui tươi. Yo, vì là Hokage nên, ta sẽ là người phát biểu bế mạc nhỉ, đưa tay lên cằm, mái tóc bạch, Kim gật gù, không khí năm nay rất tốt, ta khá là mọi người cũng rất vui đúng không? Thay mặt lãnh đạo của làng lá, ta chúc mọi người có một mùa xuân thật ý nghĩa và hạnh phúc. Giờ thì ai đó đốt cái đống này đi. Nào, lên đi anh, Sakura kéo kéo áo Sasuke trong khi vẫn còn vỗ tay trước bài diễn văn ngắn ngủn của ngài Hokage. HNM, lửa của Uchiha là tuyệt nhất còn gì. Phiền quá đấy, anh không, Sasuke còn chưa nói hết, đã bị cô Konoichi vui vẻ kéo đi tự bao giờ. Đẩy anh lại sát phía Kakashi sensei, cô thầm thì vào tai ông thầy tóc bạch kim điều gì đó. Tuyệt, Kakashi nói lớn, lửa trại năm nay sẽ được một trong ba người học trò ta tin tưởng nhất đốt nhé. Lời nói của Hokage vừa dứt, thì một loạt những tiếng reo hò hưởng ứng đã bắt đầu không ngừng vang lên từ khắp mọi phía. Ai ai cũng vô cùng phấn khích, không kém phần tò mò về khả năng kiệt xuất của tộc nhân Uchiha bằng xương bằng thịt kia. Không thể từ chối được nữa, chàng trai tóc đen đành phải làm theo, anh lùi lại tầm chục bước chân, tu hết khí vào lồng ngực trước khi kết ấn. Katon Ryuka no Jutsu, hỏa độn, hỏa phụng tiên hỏa. Một tia lửa lớn kinh khủng được chàng trai Uchiha thuấn tú thổi vào đỉnh của đống củi, khiến nó nhanh chóng được đốt cháy trong nháy mắt, xung quanh ai nấy cũng đều trố mắt ra, không tránh khỏi ngạc nhiên về sức mạnh to lớn của người con trai trẻ tuổi đó. Anh là nhất mà, Sasuke, Kun, Sakura đã nói thế đó, trước khi nắm lấy tay chàng trai Uchiha mà hòa vào không khí rộn ràng này. Mọi người cùng nhau hát, cùng nối đuôi nhau mà nhảy múa vòng quanh lửa trại. Sasuke vốn chẳng phải là con người ưa đông đúc hay hội hè. Thế nên anh chỉ miễn cưỡng đi theo Sakura, và đôi khi thì đứng một mình và quan sát mọi thứ xảy ra. Như lúc này đây, ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao, Sasuke yên lặng thả lỏng mọi suy nghĩ trong lòng, về quá khứ, về tương lai, và về hiện tại, về những niềm vui, những nỗi buồn, và cả những gánh nặng anh vẫn đang mang, trong lúc đang thả hồn mình như thế. Bông hoa anh đào đó mất chợt ghé tai anh mà thủ thì. Em, đã nói với bố mẹ rằng chúng ta sẽ lấy nhau rồi. SN, lại thêm một thứ phải lo rồi. Là gánh nặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À không, là hạnh phúc mới đúng chứ nhỉ. Cách chương.